Đêm đó, cùng lúc với nhận thức của anh về đường noãn lật đổ, Tống Thanh Xuân cũng cho anh chấn động rất mãnh liệt. Anh chưa từng nghĩ đến, cô thích anh, dù cho tới bây giờ, chuyện đã qua nhiều ngày, anh vẫn cảm thấy có chút giống như là đang nằm mơ. Những năm nay, anh ở trước mặt cô, không chỉ một lần hỏi thăm từng ly từng tí về đường noãn, cũng không chỉ một lần nói với cô mình rất thích đường noãn, càng không chỉ một lần biểu lộ ra tình yêu với đường noãn ở trước mặt cô. Nếu anh biết cô thích mình, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mấy ngày nay anh thời thời khắc khắc đều đang nhớ đến chuyện trước đây, càng nghĩ anh càng có chút không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Anh chưa từng nghĩ đến muốn tổn thương cô, nhưng lại tổn thương cô sâu nhất. Hóa ra, ngày đó ở Kim Bích Huy Hoàng, thời điểm Tống Thanh Xuân và Đường Noãn tranh cãi, Tần Dĩ Nam cũng ở đó. Cho nên, những năm gần đây, cô vô số lần nổi lên dũng khí muốn tỏ tình, lại vô số lần đều không nói ra lời tỏ tình, nhưng vẫn là bị Tần Dĩ Nam biết. Tô Chi Niệm cảm giác có một luồng đau nhức từ từ tỏa ra từ sâu trong đáy lòng. Con người đều là ích kỷ, anh cũng không ngoại lệ, biết rõ cô thích anh ta, nhưng lại không bằng lòng cho anh ta biết cô thích anh ta. Bởi vì sợ một khi tình cảm của cô bị anh ta biết được, bọn họ sẽ biến thành cục diện không thể tiếp tục. Sau khi Tần Dĩ Nam trầm mặc thật lâu, mới quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm, đánh vỡ an tĩnh ngắn ngủi trên ban công, Tống thế nào? Ánh sáng nơi đáy mắt Tô Chi Niệm sáng tối chập chờn, qua một hồi lâu, anh mới mở miệng nói, gần đây bởi vì chuyện của Tống Thị, tôi và cô ấy tiếp xúc có chút thường xuyên, gần đây cô ấy gặp phải rất nhiều phiền toái, cộng thêm Tống Thừa không ở đây, cô ấy trôi qua không hề thoải mái giống như khi nhìn vào. Bình tĩnh xem xét, Tần Dĩ Nam cảm giác không sai, Tô Chi Niệm chính xác là không thích anh ta, càng có thể nói bởi vì uống giấm, bởi vì ghen tị, bởi vì anh ta liên tiếp khiến cho Tống Thanh Xuân khổ sở, anh có chút căm thù anh ta. Nhưng mình liên tục mơ thấy hai cơn ác mộng, khiến cho anh cảm giác thật rất hỏng bét. Tống Thừa chết, còn có anh ở đây, nếu anh xảy ra chuyện. Cho nên dù anh nhìn Tần Dĩ Nam không vừa mắt hơn nữa, nhưng anh ta lại là người duy nhất trên đời này mà anh có thể nghĩ đến, người có thể thật tâm đối tốt với cô. Càng huống chi, Tần Dĩ Nam biết cô thích anh ta, cũng không có gì không tốt, dù sao có vài lời thề, Tần Dĩ Nam có thể cho, mà cả đời anh đều không thể cho. Có mấy lần, tôi thấy cô ấy len lén trốn khóc một mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, dừng ở răng môi, giấu giếm khắp năm tháng 1. Dù sao là con gái, nhiều lần đều suýt nữa bị người hại mất mạng, áp lực tâm lý khẳng định là rất lớn. Từ nhỏ, anh và cô ấy đã cùng nhau lớn lên, quan hệ vẫn luôn rất tốt, tôi nghĩ anh có thể rất quan tâm cô ấy. Cảm ơn Tô Tổng nhắc nhở. Tần Dĩ Nam trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục bổ sung một câu, gần đây công việc bận rộn, có một số việc là tôi sơ suất. Từ đầu đến cuối, cánh tay Tô Chi Niệm đều đụng vào cánh tay Tần Dĩ Nam. Anh biết, trên thực tế, lời nói bởi vì công việc bận rộn nên không lo nghĩ cho Tống Thanh Xuân trong miệng Tần Dĩ Nam là bởi vì bận về nói yêu đương với Đường Noãn. Chẳng qua mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tô Chi Niệm còn biết từ đáy lòng của Tần Dĩ Nam, những lời anh ta vừa mới nói với mình là thật sự rất lo lắng cho Tống Thanh Xuân, hơn nữa còn nghĩ muốn rút ra nhiều thời gian ở bên cô. Mục đích ban đầu anh hẹn anh ta nói chuyện chính là hy vọng anh có thể quan tâm Tống Thanh Xuân nhiều một chút, mục đích đã đạt được, anh cũng không cần nhiều lời nữa, trực tiếp ngừng nói chuyện, buổi họp báo sẽ lập tức bắt đầu, nếu như Tần Tiên Sinh có chuyện gì, liền đi vào trước đi. Vậy tôi đi vào trước. Tần Dĩ Nam đáp lại một tiếng, trước khi rời đi, lại nói cảm ơn lần nữa với Tô Chi Niệm, cảm ơn Tô Tổng nói những câu kia với tôi. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, không lên tiếng, chờ đến sau khi Tần Dĩ Nam rời khỏi ban công, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trời nơi chân trời, sững sờ rất lâu, thẳng đến khi buổi họp báo bắt đầu, Trình Thanh Thông tới đây gọi anh mới thu hồi tầm mắt, khuôn mặt bình thường như nước đi vào hội trường. Buổi họp báo kết thúc lúc 5 giờ, kế tiếp là tiệc tối, Tô Chi Niệm không ở lại quá lâu, trực tiếp rời đi. Lên xe,

hung hăng chặn lên môi của cô. Đầu óc của cô nháy mắt trống rỗng, toàn thân giống như bị điểm huyệt đạo, không có cách gì nhúc nhích. Nụ hôn của anh nóng và điên cuồng, lực đạo chẳng những không chậm lại chút nào, ngược lại càng ngày càng nồng đậm, giống như là hận không thể nuốt cô vào bụng. Thẳng đến khi lưỡi anh cạy mở răng cô mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn chằm chằm lông mi cong dài và sóng mũi gợi cảm ngay trước mặt, mới hậu chi hậu giác ý thức được anh và cô đang làm cái gì. Cô còn chưa kịp làm ra phản ứng nào, lưỡi mềm mại của cô liền bị lưỡi của anh hung hăng quấn quýt chặt lấy. Một luồng kích thích run rẩy tê dại kịch liệt nhanh chóng truyền khắp toàn thân cô, bao phủ tư tưởng của cô, cho cô mất đi tất cả suy nghĩ và lý trí, giống như con rối kỳ quái, mặc cho nụ hôn nhiệt liệt hung hăng của anh chợt cuốn quét cô. Cô bị anh hôn đến nghẽn tức, hôn đến tim đập rộn lên, hôn đến bên tai trừ bỏ tiếng vang ái muội môi răng quấn quýt giữa anh và cô, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, dừng ở răng môi, che giấu khắp năm tháng. 3. Hôn đến mỗi một nơi bên trong không khỏi đều trống rỗng, cô muốn càng nhiều, nhưng lại không biết chính mình muốn cái gì. Cô mở mắt rồi chậm rãi nhắm lại, tay nắm chăn mền chậm rãi ôm lấy bờ vai của anh, đến chính cô cũng không có phát hiện được, môi của cô đã bắt đầu vụng về đáp lại anh. Anh giống như là cảm giác được sự chủ động của cô, động tác hôn cô bỗng dưng dừng lại một chút, sau đó liền càng hôn quyết liệt thâm nhập vào môi cô, dây dưa xoay tròn chặt chẽ. Không khí trong phòng càng lúc càng kiều diễm, hơi thở hai người càng trở nên nặng nề, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Bọn họ khẩn cấp muốn tìm kiếm cầu xin từ đối phương càng nhiều hơn. Anh vừa vững vàng quấn quýt răng môi với cô, vừa dùng sức kéo chăn ở giữa hai người ra, ném lên giường. Ở giữa anh và cô chỉ cách hai tầng áo ngủ mỏng manh, bọn họ có thể cảm giác rõ ràng được nhiệt độ trên thân thể nhau, tràn đầy dụ hoặc và thúc giục hóa giải. Khiến cho anh không có bất cứ dừng lại dư thừa nào, cường thế mà bá đạo xoay người một cái, liền nặng nề ép cô ở dưới thân. Môi của anh di chuyển từ môi mềm mại của cô đến cải cổ mảnh khảnh, hô hấp của anh trở nên rất nặng nề, ngón tay của anh thô lỗ cắt xé mở quần áo của cô và anh. Da thịt chạm vào nhau, ma sát ra kích thích giống như điện giật, khiến cho toàn thân anh đột nhiên run lên một cái. Sau đó anh liền giống như mãnh thú, lực đạo gặm cắn da thịt của cô càng mạnh hơn. Răng của anh lưu lại cảm giác hơi đau trên người cô, mang cho cô kích thích càng thêm mạnh mẽ. Thân thể cô truyền tới từng trận run rẩy, cô dần dần có chút chịu không nổi, muốn trốn chạy, nhưng toàn thân lại mềm đến không nhấc lên nổi một chút sức lực. Cô chỉ có thể giống như là bắt lấy một cọng rơm cứu mệnh cuối cùng, bấu víu thật chặt bờ vai của anh. Vào lúc tay của anh xoa lên eo cô trở nên hơi khẩn trương, móng tay bắt lấy bờ vai anh của cô theo bản năng dùng sức bấm vào trong da thịt bền chắc có lực của anh. Cô nói không ra là sợ hay là thẹn, cô giống như là muỗi kêu, nhỏ giọng và run rẩy gọi tên anh, Tô Chi Niệm. Giọng nói kia của cô không giống như ngăn cản, tràn ngập mong đợi, nhưng lại gọi đến khiến cho lưng Tô Chi Niệm kéo căng, tất cả động tác đều ngừng lại. Tất cả đều quá chân thật, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay, thân thể kích thích mạnh mẽ, còn có tiếng kêu mềm nhẹ của cô, đây hoàn toàn không giống như đang nằm mơ. Tô Chi Niệm rất muốn để cho mình tiếp tục coi đây như là một giấc mơ đẹp để kéo dài nữa, nhưng anh sợ đây không phải một giấc mộng, không phải ảo giác của anh, sợ nếu như là thật sự phát sinh, anh từng khiến cho cô tổn thương một lần, phạm sai một lần. Anh không thể cho cô tổn thương và sai lầm như vậy lần thứ hai. Tô Chi Niệm cưỡng bức chính mình thu về chút lý trí, chịu đựng thân thể đau đớn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Cô nhắm mắt lại, hai hàng lông mi dài và cong giống như là cánh bướm bướm, nhấp nháy hết sức lợi hại. Mái tóc dài tán loạn trên giường của cô còn quấn quýt ở trên cánh tay anh một chút, bị mồ hôi dính vào. Quần áo bị anh xe rách rải rác che ở trên người cô, trước cổ và ngực cô, toàn bộ đều là vết tích sâu cạn không giống nhau. Anh tùy tiện dừng lại, khiến cho mi tâm của cô bất giác nhăn lại. Cô chờ giây lát, phát giác anh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhịn không được liền hơi nghi hoặc một chút mở to mắt ra.